Thư đáp Đức Dương. Thừa Đại Dương luận sử, gửi thư đến hỏi Sơn Tăng, pháp môn tu hành thẳng tắc, xin đáp. Ngài đã có khả năng trì giới không giết hại, và đã trì trai trong 3 năm, mà niệm Phật sao vẫn còn tánh nóng nảy, nên nay hỏi rằng còn có pháp nào để tu trì, hầu mong tới lúc lâm chung được an lạc và đời sau không mê mờ. Đây là Đại Dương, kiếp xưa đã tích tập căn lành, bát nhã, thâm sâu, nên đời nay mới tiếp tục tu hành, lại được địa vị tôn quý nơi xứ này, chẳng mê muội tâm niệm xưa, lại chân thật tha thiết tham cầu, yếu chỉ Phật Pháp. Sơn Tăng tuy ngu dốt, hạ liệt, nhưng lại dám dùng những lời chân thật để đối đáp. Đức Phật thuyết pháp độ sinh, như cho thuốc tùy theo bệnh trạng, phương tiện lập nhiều môn, không phải có một. Giáo pháp lưu truyền qua xứ này, xưa và nay đều y theo mà phụng hành. Tuy có 2 môn là thiền và giáo mà người thường đồng quy hướng. Thiền tức là pháp truyền tâm ấn của chư tổ mà quý ngay nơi liễu ngộ tự tâm. Cách hạ thủ công phu là chỉ đơn độc đề khởi tham cứu câu thoại đầu, cho đến lúc thấy rõ tự tâm mới thôi. Pháp môn này chỉ đơn độc dành cho bậc thượng thượng căn, vừa siêu thoát liền nhập thẳng vào. Song vị này cũng phải luôn theo bậc thiện tri thức và thường tự thủ hộ, điều phục đề tỉnh thì mới đi đúng con đường chân chính. Xưa kia, nhiều vị vua quan cũng có khả năng này. Song ngay cả người xuất gia cũng không thấy có mấy ai hành dễ dàng. Nay, Đại Dương tôn thủ nơi thâm mật, không đi bái kiến thiện tri thức nên Sơn Tăng không dám dùng những lời này, mà khuyến tấn, chỉ mong Ngài y giáo phụng hành. Ngày xưa, Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai có viết ra bộ Đại Tiểu Chỉ Quán và Thành Phật Yếu Môn. Bộ Đại Chỉ Quán, căn nghĩa thâm sâu rất khó thể hội. Bộ Tiểu Chỉ Quán tuy giản dị và thuyết giảng rõ ràng về cách hạ thủ an tâm lại cũng khó nhập vào. Nghĩa là tôi có thể hiểu biết và có thể hành, nhưng cũng khó mà thành tựu. Trong cuộc sống hàng ngày, ngay nơi các cảnh giới thuận nghịch đều không thể dùng được, huống là vào lúc lâm chung, pháp này cũng chẳng dễ dàng cho Đại Dương hành, nên Sơn Tăng không dám khuyến tấn, nay đơn độc chỉ có 1 môn là Phật thuyết cõi Tây Phương Tịnh Độ, chuyên dùng niệm Phật làm sự thiết yếu, dùng quán tưởng cảnh tịnh làm chánh hạnh, dùng sự tụng đọc kinh điển Đại Thừa làm môi giới dẫn phát, dùng phát nguyện làm chỗ hướng đến, dùng bố thí để trang nghiêm ruộng phước. Đây là pháp môn mà người xưa và nay đồng tu trì. Bất luận sang hèn, thông minh ngu độn đều có thể dụng công tu được. Thế nên, muôn người tu hành, muôn người đồng có cảm ứng. Xin Đại Dương hãy lưu ý mà thường ngày cẩn thận dùng pháp môn này và tu hành đúng theo những quy tắc điều lệ. Đức Phật vì muốn cứu độ thế giới ta bà và các chúng sinh khổ não mà thuyết môn tịnh độ, tức là cách giảng sinh qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Song phải chuyên dùng tâm niệm Phật phát nguyện giảng sinh. Cõi nước kia có 1 quyển kinh A-di-đà dùng làm chứng tín. Trong kinh miêu tả cõi nước kia cùng cảnh giới nơi đó rất tường tận. Phương thức tu hành cũng có tình tiết thứ lớp như pháp làm công quả tăng ích lợi. Phải dùng niệm Phật làm chủ yếu, mỗi sáng sớm thức dậy lễ Phật, rồi tụng 1 quyển kinh A-di-đà,